Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, Nguyên Nhân Hậu Quả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bổ sung năng lượng khí là một loại rất kỳ lạ khoa học kỹ thuật. Thành quả, có thể làm bổ sung năng lượng môi giới. Cũng có thể thành tựu năng lượng chuyển hoán khí sử dụng. Nó có thể là trạm phát điện. Hơn nữa còn là các loại nhiên liệu trạm phát điện, sức gió trạm phát điện nhiệt điện đứng các loại, đem nhiên liệu đổi thành vì yêu cầu năng lượng. Tỉ như thế giới hoang phế dành riêng tinh có thể bổ sung năng lượng khí, có thể đem nó hóa thành cơ giới vận chuyển yêu cầu động năng. Cơ giới có thể nhẫn đồng xanh chưa rõ lục la di tích đồ. Thông thường điện năng rõ ràng cho thấy không cách nào thỏa mãn nó. Đồng dao cầm ra mấy cái màu xanh lá cây tinh hạch nhét vào bổ sung năng lượng khí. Đem nhẫn đồng xanh đặt ở bổ sung năng lượng khí năng lượng phản ứng cái máng bên trong. Đè xuống bổ sung năng lượng nút ấn. Chỉ nghe ô ô tiếng vang. Nhẫn đồng xanh ngay tức thì lơ lửng. Bị bổ sung năng lượng khí năng lượng từ trường đánh vào dung. Giống như là xoay tròn bông vụ. Quả nhiên là như vậy. Đồng dao nói nhỏ. Nhẫn đồng xanh giống như tốc độ cao xoay tròn bông vụ, phát ra chói tai ô ô thanh. Ngay sau đó, nhẫn đồng xanh đột nhiên sáng lên, đậm đà lục quang bung ra, khảm nạm ở bổ sung năng lượng khí trong tinh hạch nghiền. Một đạo hồng quang phóng lên cao, lục la lão đầu bóng người từ từ ngưng tụ thành hình, tương tự người máy trí năng sinh mạng thể. Đồng dao kinh ngạc nhìn lục la lão đầu. Tốt khoa học kỹ thuật nhận biết, liền ta hình thái sinh mạng bản chất cũng có thể một cái nhìn thấu. Những năm gần đây, các ngươi khoa học kỹ thuật có rất cao phát triển. Lục la lão đầu tán dương, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Ở Yamamoto Kawa, bổ sung năng lượng khí cùng với vùng lân cận nghiên cứu khoa học trên dụng cụ hơi dừng lại. Khóe miệng lộ ra lau một cái làm người ta tìm vị độ cong. Tựa như khinh thường. Tựa như diễu cợt, cái này tơ độ cong thoáng qua rồi biến mất. Trương Dịch Phong con mắt nhỏ tránh. Trong lòng đối với cái này lai lịch thần bí lão gia cảnh giác. Chúng ta đã vì ngươi bổ sung năng lượng. Ngươi phải chăng nên nói cho chúng ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cùng người Lục La Tinh có quan hệ thế nào? Núp ở trong thế giới ngọn lửa sinh vật đến tột cùng là cái gì? Đồng Dao hỏi. Các người phát hiện mấy tòa lục la di tích. Lục la lão đầu không trả lời đồng dao vấn đề. Ngược lại hỏi không vấn đề tương quan. Nó suy nghĩ nhảy tính quá lớn. Trương Dịch Phong. Đồng dao ngẩn người. Rồi sau đó cau mày suy tư. Hắn vấn đề rất khó trả lời. Nếu như là TQ biên giới phát hiện mấy tòa lục la di tích. Đồng dao có thể rõ ràng nói ra. Nhưng là những địa phương khác có phát hiện hay không lục la di tích. Nàng liền không biết được. Được rồi, ta đổi vấn đề. Trên thế giới xuất hiện mấy cái tiến hóa tại chỗ. Tiến hóa tại chỗ. Trương Dịch Phong, đồng dao trố mắt nhìn nhau. Lục la lão đầu kỳ quái nhìn xem Trương Dịch Phong. Đồng dao, khẽ gật đầu một cái. Hư ảo thân thể hóa vì một bó lưu quang không có vào đồng dao cổ tay ơ ba bên trong. Hai người thất kinh, trong cơ thể nguyên năng phun trào. Thân thể căng thẳng, tràn đầy cảnh giác, chỉ cần lục la lão đầu dám đùa bỡn bịp bợm thì sẽ đem nó tái thể đánh bể. Bất quá hai người lo âu rõ ràng cho thấy dư thừa. Lục la lão đầu rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt. Tiến hóa tại chỗ chính là trong miệng các ngươi khu mê vụ. Bên trong thú xương mù lại gọi là thú tiến hóa. Chúng thả ra xương mù dày đặc có hấp thu lượng nước. Ngăn che ánh mặt trời, tăng lên tiến hóa hiệu quả tác dụng. Ở trong vũ trụ, loại tiến hóa này thú tùy ý có thể gặp. Lục la lão đầu đọc lấy ơ ba tin tức, giới thiệu sơ lược một chút, rồi sau đó cau mày nói. Mỗi một khu mê vụ dưới đất đều có một tòa lục la di tích. Cái thế giới này tổng cộng có 365 tòa lục la di tích. Tạo thành ngọn lửa thế giới phong ấn. Ngăn cản ngọn lửa sinh vật đi ra hủy diệt thế giới. Hiện tại xuất hiện khu mê vụ đã có 350 cái. Một khi 365 cái khu mê vụ toàn bộ xuất hiện. ngọn lửa thế giới phong ấn thì sẽ hoàn toàn giãn ra. Nó sẽ thấy mặt trời lần nữa. Nó là ai? Lục La. Lục La lão đầu trả lời. Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn. Nó là Lục La. Vậy ngươi là ai? Ta cũng là Lục La. Bất quá chẳng qua là người Lục La tinh sáng tạo trí có thể sinh mạng. Một cái thất bại người máy trí năng. Chúng gọi ta vì Lục Đế. Chấm ngoặc kép. Lục Đế thần sắc đau thương nói. Thất bại người máy trí năng. Trương Dịch Phong. Đồng Giao kinh nghi bất định. Bọn họ gặp qua chân chính người máy trí năng. Chính là Mina. Lục Đế cùng Mina nhìn như cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Đều là trong truyền thuyết người máy trí năng sinh mạng. Thế nào lại là thất bại đâu? 50 triệu năm trước. Chấm ngoặc kép. Bỏ tỉnh ly hương người Lục La Tinh vì tìm mới gia viên đi tới trong hệ ngân hà hằng tinh tinh. Hệ mặt trời. Nhưng là người Lục La Tinh không nghĩ tới. Phi thuyền vũ trụ mới vừa bay vào hệ mặt trời. Tai nạn liền hạ xuống. Chấm ngoặc kép. Lục Đế trên mặt toát ra thống khổ. Sợ hãi thần thái. Thấy hắn hình dáng. Trương Dịch Phong. Đồng Giao ngừng thở. Ngừng thần lắng nghe. Rất sợ sai lậu bất kỳ chi tiết. Chưa từng có trong lịch sử năng lượng phong bạo cuốn hệ mặt trời. Tinh cầu đang nổ. Các loại tia. Phóng xạ càn quét vũ trụ. Người Lục La Tinh phi thuyền vũ trụ cơ hồ toàn bộ hư hại. Vương giả vì bảo vệ tộc nhân. Tự bạo. Chấm ngoặc kép. Còn sót lại người Lục La Tinh bị hai cổ năng lượng va chạm sinh ra hắc động hút vào. Chúng tiến vào một cái thế giới xa lạ. Cái thế giới này tồn tại một loại đối với người Lục La Tinh mà nói chí mạng đồ. Chấm ngoặc kép. Nước. Đồng Giao rất khẳng định nói tiếp. Lục Đế gật đầu một cái. Đúng vậy. Nước. Người Lục La Tinh văn minh đản sanh vu trong ngọn lửa. Nước lửa bất dung. Đây là vũ trụ quy tắc. Nhiều hơi nước khiến cho người Lục La Tinh thân thể yếu ớt. Lực lượng từ từ biến mất. Thậm chí xảy ra đáng sợ biến dị. Chấm ngoặc kép. Người Lục La Tinh không hy vọng văn minh của mình biến mất ở trong vũ trụ. Không người hỏi han. Lúc đó Lục La đại trưởng lão hiệu triệu người Lục La Tinh tiến hành không gian khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu. Muốn phải phá vách không gian. Trở lại vũ trụ. Các người thành công. Đồng Giao cảm thấy hứng thú hỏi. Không có. Người Lục La Tinh khoa học kỹ thuật trình độ không cách nào hiểu không gian huyền ảo. Cưỡng bức không biết làm sao. Người Lục La Tinh lợi dụng sinh vật gen kỹ thuật. Đem từ vũ trụ bắt được các loại sinh vật cường đại gen tiến hành chiết cây. Lấy người Lục La Tinh thân thể vì tái thể. Sáng tạo ra trước đó chưa từng có sinh mạng thể. Một loại có thể thích ứng nước thế giới. Không ngừng tiến hóa sinh vật. Nó chính là Lục La. Chấm ngoặc kép. Người Lục La Tinh thành công. Cũng thất bại. Lục Đế thở dài nói. Ở giữa đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Dịch Phong hỏi. Lục Đế gật đầu. Ngửa đầu nhìn nóc nhà. Thật giống như rơi vào xa xôi trước khi nhớ lại. Lục La là người Lục La Tinh kiêu ngạo nhất sản vật. Được gọi là hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Nó cũng không có làm người Lục La Tinh thất vọng. Tốc độ tiến hóa kinh người. Bởi vì trong cơ thể nó có thôn phệ thú người máy duyên cớ. Có thể chiếm đoạt vũ trụ tất cả mọi thứ tới tiến hóa. Thậm chí là tinh cầu. Chấm ngoặc kép. Cái thế giới này sinh mạng quá mức nhỏ yếu. Cho dù là cường đại nhất khủng long tộc cũng bị Lục La chiếm đoạt sạch sẽ. Nó tiến hóa là không thể nghịch. Không cách nào dừng lại. Vì tiến hóa. Nó đối với cường đại người Lục La Tinh ra tay. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong. Đồng Giao có thể tưởng tượng được phía sau cảnh tượng. Nhất định là người Lục La Tinh vì tự vệ. Nhịn đau đem Lục La phong ấn ở ngọn lửa thế giới. Vất vả sáng tạo ra. Ký thác hy vọng Lục La. Trở tay liền thọt người Lục La Tinh một đao. Hơn nữa còn là chí mạng. Vậy đại khái chính là câu ca dao tự làm tự chịu đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsoung-nối-tson-tsi-tsai-tsan-y đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.